Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515: Hỏi nữ ma đầu trưởng giáo cảnh giới. Chương 514: Hỏi nữ ma đầu trưởng giáo cảnh giới hoàng thành. Trong viện tử, Bích Trúc mở ra hai con ngươi, linh động ánh mắt nhìn xuống ngoài cửa sổ minh nguyệt. Ánh trăng như bạch xương vẩy xuống trước giường, làm bộ ngủ nàng ngồi dậy, sau đó đi ra phía ngoài. Theo nàng đi lại, xung quanh trận pháp bắt đầu biến mất. Đây là nàng dùng để đề phòng vạn nhất dùng. Tiến vào tụ hội, ít nhiều có chút nguy hiểm. Cái kia có chuẩn bị ắt không thể thiếu. Mặc dù cửa sổ đều có ẩn tàng nguyên rùa, tu vi không đủ, sát na liền sẽ hóa thành huyết thủy. Kẽo kẹt, đại môn bị hắn mở ra. Lúc này canh giữ ở viện tử Sảo Di nhìn sang. Ngạch, Sảo Di không quay về nghỉ ngơi sao? Bích Trúc có chút ngoài ý muốn. Từng cái công chúa hoàng tử đều trở về, mang về không ít người. Lo lắng có người khi dễ ngươi, ta liền thủ tại chỗ này. Sảo Di giải thích nói. Vất vả Sảo Di, Bích Trúc vừa cười vừa nói. Cũng không khổ cực, nếu như công chúa chịu cố gắng thì tốt hơn. Sảo Di nói khẽ, ta một mực rất cố gắng. Bích Trúc quật cường nói. Sảo Di cũng không nhiều lời. Chỉ là hiếu kỳ đã trễ thế như vậy làm sao không hảo hảo nghỉ ngơi. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, liền không kịp chờ đợi nghĩ ra được tìm người hỏi một chút. Bích Trúc một tay chống cằm tựa ở trên bàn đá, là cái gì? Sảo Di hiếu kỳ. Bích Trúc đôi mắt khẽ nhúc nhích. Lần trước nói thượng quan gia thế tử gọi là cái gì tới? Sảo Di không chút nghĩ ngợi nói. Thượng quan Hằng Vũ, thượng quan Hằng Vũ. Bích Trúc lặp lại một bên, khóe miệng mang theo mỉm cười. Công chúa làm sao đột nhiên hỏi hắn rồi? Sảo Di trong mắt có một chút nghi hoặc, theo lý thuyết công chúa là sẽ không để ý những này. Đêm nay ngủ không được còn đột nhiên hỏi người này. Sự tình có chút quái dị, ta cảm thấy người này không đơn giản. Dự định cùng hắn nhìn một chút. Bích Trúc hai tay chống cằm, tràn đầy thiếu nữ linh động. Sảo Di thở dài. Nàng cảm giác là công chúa lại muốn cho người đau đầu. Mấy chục tuổi thời điểm, công chúa liền rất nghịch ngợm. Về sau hơn 100 tuổi thành thục rất nhiều. Bây giờ hơn 300 tuổi, cơ bản liền không cùng những người khác vãng lai. Lần này là cảm thấy vẫn là khi còn bé sinh hoạt có ý tứ sao? Gặp lời nói là không có gì, nhưng là công chúa muốn cẩn thận một chút. Thượng quan gia người không tốt đắc tội. Nhất là công chúa tuổi tác không nhỏ, còn không có gì người xem trọng. Sảo Di nhắc nhở, tốt, đưa qua mấy ngày nếu như Lâm tướng quân tới, chúng ta liền thuận nước đẩy thuyền. Bích Trúc vỗ bàn lên, hạ quyết định, tụ hội kết thúc. Trong phòng, Hồng Vũ Diệp nhìn qua trước mắt nam tử, bình thản lại tùy ý hỏi. Vâng, Giang Hạo gật đầu, vốn định xuất ra thư tịch ghi chép hắn. Trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, Hồng Vũ Diệp đột nhiên xuất hiện, để hắn có chút lo lắng. Theo lý thuyết tông môn nhiệm vụ tồn tại mấy ngày nghỉ ngơi. Khi đó hắn hẳn là trở về nhìn xem thiên hương đạo hoa. Nhưng mà hắn từ bỏ, vạn nhất đối phương biết được lại trách tội lên đến. Không thể thiếu kia khí tức kinh khủng, dù là không có tính thực chất tổn thương, hắn cũng không muốn đối mặt. Người có chút khẩn trương. Hồng Vũ Diệp đôi mắt nheo lại. Giang Hạo đứng dậy, cung kính nói. Nhìn thấy tiền bối hạ mình tới đây, là có chút khẩn trương. Lo lắng nơi này hoàn cảnh khó chịu. Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười. Lúc này đứng dậy Giang Hạo, không còn dám nhiều lời. Giữ yên lặng, cũng may đối phương không có nói thiên hương đạo hoa. Bằng không thì cũng không biết giải thích như thế nào. Ghi chép đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi, còn không có nhớ. Giang Hạo hồi đáp, vậy ngươi không nhớ? Hồng Vũ Diệp một mặt bình thản, lên tiếng. Giang Hạo xuất ra thư tịch, ngồi tại Hồng Vũ Diệp đối diện bắt đầu nhớ lần này yếu điểm. Viết trước, hắn nhớ lại tụ hội tình huống. Có một ít là dám định ra tới kết quả, cần hợp lý an bài. 1. Dùng hoàng tộc cùng thánh đạo không có khả năng hợp tác. dẫn xuất thánh đạo muốn đoạt lấy hoàng tộc khí vận cùng đại địa chiếu cố sự tình. Cáo chi trọng yếu người có thể là thượng quan Hằng Vũ. 2. Xích Điền lần nữa thoát đi. Bất quá y nguyên nắm trong tay vị trí của hắn. Tạm thời không cần để ý tới. 3. Thánh đạo cướp đoạt kế hoạch theo hải vụ động bắt đầu. Đan nguyên tiền bối hẳn là nghĩ tới điều gì? Để quỷ tiên tử tại hoàng thành tiến hành phá hư. 4. Vạn vật trung yên khả năng lại muốn bắt đầu tìm kiếm thiên cực tĩnh Mạc Châu. Viết xong Giang Hạo liền để xuống bút. Đại khái chỉ chút này. Thượng An đạo nhân sự tình không tính là gì. Không cần nhớ. Đợi chút nữa lúc nói. Cáo chi Hồng Vũ Diệp thuận tiện. Lúc ngẩng đầu. Nhìn thấy Hồng Vũ Diệp đang cúi đầu nhìn hắn ghi chép thư tịch. Gặp đây. Hắn đem thư tịch đẩy đi qua. Tiền bối mời xem. Nói một chút quá trình đi. Hồng Vũ Diệp nói khẽ. Đại khái khái quát dưới. Giang Hạo mới mở miệng. Lần này từ đầu nói đến đuôi. Hồng Vũ Diệp đều chưa từng mở miệng nói câu nào. Tựa hồ đối với những này đều không có hứng thú gì. Ngược lại là liên quan tới Thượng An tìm mị thần suy đoán. Nàng hỏi hai câu. Thâm tình tại mị thể. Nhiều người như vậy đi. Không biết hắn có tính không trong đó đặc thù nhất. Hẳn là đi. Vì cái gì? Thượng An là kinh thế thiên tài. Loại người này cũng không nhiều. Hồng Vũ Diệp khép sách lại tịch. Uống vào Giang Hạo ngược lại trà. Tiếp tục nói. Thiên Bi Sơn cũng kêu gọi quá ngươi a. Cùng là kinh thế thiên tài ngươi. Cảm thấy mị thần như thế nào? Không bằng tiền bối một cây mái tóc. Giang Hạo nhẹ giọng trả lời. Hắn có thể tùy thời chảm mị thần. Lại chảm không hạ Hồng Vũ Diệp một tia lọn tóc. Thoại âm rơi xuống. Hồng Vũ Diệp bưng trà tay dừng lại. Thật sâu nhìn về phía trước mắt nam tử. Người rất thích xoa tường sao? Nàng hỏi. Tiền bối nói đùa. Chính là gặp mặt tường có chút bẩn. Lúc này mới lau lau. Giang Hạo cúi đầu hồi đáp. Ở trước mắt nữ tử trước mặt. Hắn là sẽ không đi xoa tường. Chỉ nghe Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười. Nhưng cũng không nói thêm gì. Vãn bối có một vấn đề. Giang Hạo nhìn qua trước mắt như là phong cảnh đồng dạng nữ tử mở miệng nói. Đối phương chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn. Liền khẽ nhúc nhích hàm răng. Là cái gì? Cái gì là đăng tiên đài? Vấn đề này tại Giang Hạo trong lòng tồn tại rất lâu. Đăng tiên đài là cảnh giới gì? Hắn từ đầu đến cuối không biết. Đăng tụ hội hắn không dám hỏi. Bởi vì không phù hợp hắn lưu hạ ấn tượng. Tại tông môn hắn cũng không dám tra. Sợ bị người hữu tâm phát hiện. Có chỗ hoài nghi. Một cái kim đan liền muốn biết đăng tiên đài. Có phải hay không sớm? Hồng Vũ Diệp cười lạnh nói. Đúng là quá sớm. Cho nên Giang Hạo mới không dám tại tông môn đặt câu hỏi hoặc là xem xét. Duy nhất có thể hỏi thăm. Cũng liền nữ tử trước mắt này. Bí mật của hắn rất nhiều. Mà cái này nữ biết tuyệt đại bộ phận. Là vì tụ hội, bọn hắn thường xuyên đề cập đăng tiên đài, mà vãn bối đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Vạn nhất lộ tẩy, ảnh hưởng đến tiếp sau nội ứng. Giang Hạo đường đường chính chính nói bậy, kỳ thật không có loại sự tình này. Bởi vì hắn có thể dùng trầm mặc đến đối mặt, loại này lý do thoái thác vừa ra. Hồng Vũ Diệp ánh mắt lạnh lùng bên trong mang theo một chút chế giễu. Bất quá vẫn là mở miệng nói. Người biết tu vi cảnh giới có nào? Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên thần, luyện thần, phản hư. Giang Hạo chi tiết nói. Phản hư phía trên, liền không biết gì cả. Đăng tiên đài ở đâu cái vị trí càng là một mảnh mê vụ. Đăng tiên đài ở đâu? Hồng Vũ Diệp suy tư hạ nói. Các ngươi tông môn thay mặt trưởng môn liền trên đăng tiên đài. Bạch Chỉ trưởng lão, Thượng An mạnh như vậy. Vậy chúng ta trưởng giáo đâu? Giang Hạo hiếu kỳ nói. Hết chương.